Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Giao dịch. Vai ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm trên diễn đàn tin tức. Nadella liền đứng ở phía sau của hắn, vẫn là khí định thần nhàn dáng dấp. Đã đến ước định thời gian, làm tin tức xuất hiện nhắc nhở thời điểm, vai thân thể một chỉnh, nhanh chóng điểm mở tin tức. Làm cái giao dịch, Nadella mở miệng, vai không dám thất lễ, lập tức dựa theo Nadella, hồi phục cho thằng hề. Giao dịch gì? Người ở trên Twitter, dựa theo ta ý tứ, phát một câu nói, ta cho ngươi 100 vạn đô la Mỹ. Nadella nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, âm thanh không hề gợn sóng. Nói cái gì? Cảm ơn hành quân kiến công ty chống đỡ. Hắn vừa nói, ngồi ở trên ghế vai, ngón tay run lên. Lão bản đây là muốn cho thằng hề tổ chức cùng hành quân kiến công ty quấn lấy nhau. Ngồi vững hành quân kiến công ty cùng thằng hề tổ chức trong lúc đó liên hệ. Có điều nghĩ thì nghĩ. Vai tay không chậm, dựa theo Nadella, gửi đi cho thằng hề. Này nói tin tức phát đưa tới sau. Bầu không khí yên tĩnh. Hai người đều đang đợi thằng hề hồi phục. 2 phút qua, không có bất cứ động tĩnh gì. Vai cũng không nhịn được hướng Nadella liếc mắt nhìn. Thấy Nadella không nhúc nhích, hắn cũng không nói thêm cái gì. Lặng lặng chờ. Sau 3 phút, tin tức lần thứ 2 lại đây. 1.000 vạn, nhìn thấy tin tức này, vai không nhịn được hít một hơi. Cái này thằng hề là rơi tiền trong mắt đi. Nói một câu, lại dám nói ra giá cả cỡ này. Nhiều nhất 300 vạn. Không phải vậy giao dịch thủ tiêu. Vai phát câu nói này lúc quá khứ. Hình ảnh lần thứ 2 yên tĩnh. 2 phút sau, tin tức lần thứ 2 lại đây. Thành giao, ta làm sao xác nhận ngươi thân phận là thật? Nadella nói rằng, 2 phút sau, mục tiêu kế tiếp, Đông Kinh, chuẩn bị tốt Bitcoin, trước tiên cho tiền, đi sau đưa. Thằng hề sau khi nói xong, màn hình máy vi tính lần thứ 2 trầm mặc, chỉ là lần này, nhân vật chính sẽ không lại xuất hiện. Nadella đi trở về trên ghế salon, trở nên trầm tư. Một lát sau, Nadella mở ra di động, quả nhiên thấy thằng hề tuyên bố mới Twitter tin tức. London, New York, trong vòng 2 ngày, không giao tiền chuộc, ta đem đối với 2 quốc gia tiến hành không khác biệt công kích. Cái kế tiếp đứng, Đông Kinh, xin hãy chuẩn bị tiền chuộc, 2 ức đô la Mỹ. Nadella để điện thoại di động xuống, đã xác định, đối phương chính là thằng hề, hiện tại giao dịch là không vấn đề. Hiện tại đi mua Bitcoin, liên hệ hắn giao dịch. Nadella nhìn về phía vai đường cáp treo. Tốt, vai lúc này gật đầu. Thằng hề tin tức, lần thứ 2 kích nổi sóng. Tin tức mới ra đến, Đông Kinh chính phủ cơ cấu cùng Đông Kinh thị trường chứng khoán ngay lập tức liền bị thằng hề virus công kích. Ở thằng hề virus lan tràn ra trước, các đại cơ cấu nhân viên lập tức tách ra dây mạng, đem tổn thất rơi xuống nhỏ nhất, không cách nào lên mạng. Nhưng chủ yếu máy tính không trúng virus, văn kiện không có thất lạc, liền còn có thể bình thường tiến hành công tác. Virus tin tức đi ra không 5 phút đồng hồ, các loại báo cáo tin tức ở trên internet truyền ra, không ít người vẫn còn đang công kích hành quân kiến công ty. Bọn họ hiềm nghi to lớn nhất, chữ Hán ngôn ngữ lập trình là hành quân kiến công ty sáng tạo. Lại thêm vào lúc trước virus trình tự rơi vào hành quân kiến công ty tay, Hoa Hạ cũng không gặp công kích. Bất luận người nào đều có lý do tin tưởng đây là hành quân kiến công ty làm. Chỉ là hành quân kiến công ty, trừ một cái không đến nơi đến chốn chính thức đáp lại, không có bất kỳ cái gì khác động tác. Muốn công kích hành quân kiến công ty người, không bắt được điểm tựa. Hành quân kiến công ty không phải ra thị trường công ty, không thể từ giá cổ phiếu lên làm văn. Hơn nữa hành quân kiến công ty ở Hoa Hạ bên trong, nước ngoài tư bản không thể làm gì. Hoa Hạ quốc bên trong, không có cái nào công ty đồng ý chủ động đi trêu chọc lúc này thân thể cường tráng hành quân kiến. Công kích âm thanh rất lớn, hành quân kiến công ty nhưng tổn thất không lớn. Virus tập kích Đông Kinh, được xưng có thể chống lại thằng hề virus con mối hệ thống. Vừa giận một cái, nước Mỹ Cục Tình báo Trung ương CIA, khoa học kỹ thuật nơi văn phòng, nơi này là trung tình cục tứ đại bộ ngành một trong. Mỗi tên nhân viên kỹ thuật đều là một cái nào đó kỹ thuật lĩnh vực chuyên gia hoặc cao cấp nhân viên. Đừng bên trong xâm chính là một tên máy tính cao thủ. Bị chiêu vào nơi này, vì là trung tình cục thu thập tình báo, thằng hề virus bạo phát sau. Nhiệm vụ của hắn chính là tìm tới thằng hề tổ chức. Lúc này đừng bên trong xâm vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay ở trên bàn gõ gõ vang. Ở bên cạnh hắn, còn có rất nhiều cái khác nhân viên kỹ thuật, cũng đang sốt sắng lần theo thằng hề địa chỉ. Thằng hề tổ chức phát Twitter, là bọn họ duy nhất có thể truy tra mục tiêu. Không bao lâu, đừng bên trong xâm ngừng tay, nhìn trong máy vi tính bắn ra đến bản đồ, sắc mặt biến thành màu đen. Hơn 100 cái địa chỉ, phân bố ở thế giới các góc. Ở những này địa chỉ bên trong, chỉ có một cái địa chỉ là đúng. Từng cái nhưng xác nhận, bọn họ căn bản không có như vậy nhân viên. Thế nào? Sau lưng một tên cường tráng uy nghiêm người đàn ông trung niên hỏi. Hắn chính là Cục Tình báo Trung ương CIA Cục trưởng Bồng Bội. Những này địa chỉ bên trong, chỉ có một cái là đúng. Đừng bên trong xâm nói rằng, cần từng cái bài trừ, thông báo hành động nơi, nhường bọn họ đi tới những chỗ này, xác nhận địa chỉ tin tức. Bồng Bội sắc mặt có chút âm trầm. Địa chỉ phân bố ở thế giới các góc, thật là khó khăn vô cùng. Nhưng nhất định phải một vừa xác nhận, dù cho là nhân viên đặc công bại lộ, cũng muốn làm như thế. Không nắm lấy thằng hề tổ chức người, sự tổn thất của bọn họ chỉ có thể càng to lớn hơn. Sito một cái bên trong biệt thự, nhìn thấy Bitcoin giao dịch thành công. Vai dừng lại, nhìn về phía Nadella. Đây là hắn mua qua to lớn nhất một bút Bitcoin. Loại này mã hóa tiền, trên lý thuyết không hề giá trị. Bản chất là một đống số liệu, nhưng tán đồng quần thể lớn, nhường nó tồn tại giá trị, lại như kim cương châu báu tiêu phí. Bản chất là tảng đá, nhưng tán đồng quần thể khổng lồ, nhường châu báu tồn tại giá trị. Các loại lẫn lộn, thêm vào càng ngày càng nhiều người vào sân Bitcoin giao dịch, mới nhường Bitcoin giá cả liên tục tăng lên, đạt đến hiện tại sắp tới 2 vạn đô la Mỹ một viên mức độ. Vai là mạng lưới giới cao thủ. Hắn biết, hacker trong lúc đó hoặc là một ít lòng đất giao dịch, thường thường sẽ dùng đến Bitcoin. Không những thủ nhu cầu, bằng không hắn sẽ không đi mua Bitcoin. Liên hệ hắn, Nadella nói rằng, Vai gật đầu, lúc này cho đối phương gửi tin. Không bao lâu, thằng hề liền phát tới một cái tài khoản, gửi đi cho hắn. Đối với người bình thường tới nói, 300 vạn đô la Mỹ rất nhiều, nhưng đối với bọn họ tới nói, chút tiền này không tính cái gì. Tùy ý hành quân kiến công ty tiếp tục mượn thằng hề virus đến mở rộng con mối hệ thống, tiến vào xí nghiệp làm việc lĩnh vực. Sự tổn thất của bọn họ, so với chút tiền này muốn nhiều trăm lần, ngàn lần, cho tới thằng hề đổi ý sự tình. Hắn cân nhắc qua, hắn chỉ có thể đánh cược thằng hề sẽ dựa theo ước định chấp hành. Hiện tại thằng hề virus tàn phá, hành quân kiến công ty có phiền phức, có thể cho bọn họ tranh thủ to lớn nhất thời gian. Hợp tác vui vẻ, hỏi một chút hắn, có thể hay không đem virus trình tự cùng antivirus bán cho chúng ta. 2.000 vạn đô la Mỹ. Nhìn thấy thằng hề hồi phục tin tức, Nadella vội vàng nói, không có hứng thú, đơn giản 3 chữ sau. Bất luận Vai như thế nào đi nữa gửi tin, vẫn không có bất kỳ hồi phục. Nadella trầm mặt, lấy điện thoại di động ra, quan tâm thằng hề Twitter. Từng giây từng phút trôi qua, theo thời gian chuyển rời, Nadella sắc mặt bình tĩnh xuất hiện một tia biến hóa. Thằng hề vẫn không có phát Twitter. E sợ cái kia 300 vạn là ném trong nước. Chính đang hắn đã thất vọng, chuẩn bị thu hồi di động rời đi biệt thự thời điểm, một đạo đầy tin tức nhường tinh thần hắn chấn động mạnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.